Thần đạo Đan Tôn, chương 3804, hai vị đại sư xuất động, gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn mỉm cười, nói, vậy ta với ngươi đánh cực hôm nay ta nhất định có thể rời khỏi nơi này. Ha, ha ha ha, Kim Thiếu Kiếm sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to. Người này điên rồi, đúng, mới bị nhốt một ngày lại phát điên rồi. Hắn lắc đầu, loại cặn bã như vậy cũng xứng để cho Kim gia coi trọng sao? Được, ta lại ở chỗ này chờ, xem ngươi rời đi như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một ngày, hắn coi như là xem trò vui. Lăng Hàn không tiếp tục để ý tới hắn nữa. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang suy nghĩ phương pháp luyện đan và trận pháp cấp tông sư. Tuy rằng số lượng có hạn nhưng bao giờ cũng đáng để nghiên cứu một chút. Kim Thiếu Kiếm nhìn, trong lòng không khỏi lại dâng lên lửa giận. Chuyện gì thế này, rõ ràng Lăng Hàn mới là người bị bắt giam, vì cái gì, hắn lại cảm giác mình mới là con thú bị nhốt. Được, ta nhịn, chờ xem trò hay của ngươi thế nào. Bên ngoài Tổng hội Đan Đạo, Kỳ Liên Đông đang nghiên cứu một cổ phương luyện đan, không trọn vẹn. Hắn vẫn muốn sửa lại, dưới hạn chế của hoàn cảnh thiên địa đan sư đến cấp tông sư cũng chính là cấp tứ tinh liền chấm dứt. Bởi vì căn bản không có dược liệu cấp ngũ tinh cho ngươi đi chế luyện, làm sao có thể trở thành đan sư cấp ngũ tinh. Hơn nữa, phương pháp luyện đan hiện tại phát hiện ra cũng có hạn, cũng không có cấp ngũ tinh khác. Muốn dựa vào chính mình từ trong không trung lục lọi đi ra, như vậy trăm năm sao có thể đủ được. Cốc cốc cốc, trong lúc hắn tập trung tinh thần, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Hơn nữa âm thanh lớn đến kinh người. Tình huống gì vậy? Kỳ Liên Đông sửng sốt. Hắn không phải đã từng phân phó qua, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm phiền mình rồi sao? Trời sắp sập xuống hay sao phải dùng sức lớn như vậy? Hắn đi tới mở cửa, nhưng sau khi mở cửa, hắn lại không có nhìn thấy ai cả. Kỳ Liên Đông không khỏi tức giận, ở trên địa bàn của mình, lại còn có người dám đùa với mình sao? À, hắn cúi đầu, nhìn thấy được trên mặt đất có một tờ giấy. Hắn cầm lên xem, hắn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Trên đó viết Lăng Hàn bị Hồng Thái Sư đưa vào thiên lao tùy ý xét xử. Dựa vào, dám động tới thiên tài giới đan đạo của hắn sao? Lão đầu lập tức nổi giận, còn nghiên cứu phương pháp luyện đan cái rắm. Hắn chạy thật nhanh ra ngoài, đầu tiên gọi tới mấy đan sư cao cấp đổ ập xuống những lời mắng chửi. Xảy ra chuyện lớn như vậy lại dám không thông báo với hắn. Những đan sư cao cấp này cũng rất oan, người như bọn họ không phải đều đặt hết tinh lực thời gian ở trên đan đạo sao? Làm sao quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài, cũng do Kỳ Liên Đông nói, bọn họ mới biết được Lăng Hàn đã xảy ra chuyện. Mọi người mở ra quang não ra nhìn, đại khái hiểu được tình hình. Rất đơn giản, Lăng Hàn giết chết thành chủ của Cát Ninh Thành, mới có thể bị Hồng Thái Sư đưa vào thiên lao. Kỳ Liên Đông cũng thấy được hình ảnh Lăng Hàn truyền ra. Hắn không khỏi càng thêm phẫn nộ, đây rõ ràng là cả nhà vô ích hai lần ba lượt khiêu khích Lăng Hàn đã đủ khắc chế. Hắn thấy, Lăng Hàn ra tay là chuyện đương nhiên, Hồng Thái Sư không biết xấu hổ, ngươi muốn làm gì? Nhảy lên, Kỳ Liên Đông liền đứng lên, lớn tiếng nói, đi cùng lão phu đi đòi người. À, các đan sư đều kinh ngạc, đòi người, đi đâu đòi người đây? Vậy, hội trưởng đại nhân, chúng ta đi tới nơi nào? Có người đánh bạo hỏi, đương nhiên là thiên, gocchuyenaudio.com, lào, Kỳ Liên Đông nói, còn trừng mắt với người kia, dựa vào, ngươi cũng quá ngu xuẩn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ muốn đi cướp thiên lao, sau đó, bọn họ không khỏi cảm thấy hưng phấn. Cướp thiên lao, ai dám, bọn họ, có thể có Kỳ Liên Đông đi đầu, chuyện này nhất định là hữu kinh vô hiểm. Đan sư có địa vị cao cả, lần này lại chỉ cần chống lại Hồng Thái Sư cũng không phải là đối kháng với Hoàng Thất cho nên, không có gì phải sợ. Đi thôi, cướp thiên lao đi, những đan sư vẫn luôn nghiên cứu đan đạo, sinh hoạt có thể nói là chỉ có một điểm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện kích thích như thế khiến cho mỗi người đều hưng phấn. Kỳ Liên Đông nhe răng, hắn thấy đây cũng là một chuyện khiến người ta phẫn nộ. Thế nào đến trên người những người này lại thay đổi, các ngươi hưng phấn cái gì chứ? Thôi đi, việc cấp bách là cứu được Lăng Hàn ra. Những chuyện khác sau này hãy nói, vị hội trưởng Tổng hội Đan Đạo liền dẫn theo hơn 10 đan sư trùng trùng điệp điệp đi về phía Thiên Lao. Mà không lâu sau đó, cảnh tượng tương tự đã phát sinh ở Tổng hội Trận Đạo. Trần Hạo cũng giận tím mặt mang theo tiền số lượng lớn trận sư lao về phía thiên lao. Dựa vào, Hồng Thái Sư ngươi cũng thật quá đáng, dám động tới thiên tài trận đạo của bọn họ, thời điểm Lục Hoa đi truyền tin, vẫn suy nghĩ đến khoảng cách của hai nhà tổng hội. Cho nên mặc dù là tổng hội đan đạo xuất phát trước nhưng bởi vì khoảng cách xa thời gian hai nhà đến thiên lao lại sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều. Lúc này liền náo nhiệt, vẫn là Kỳ Liên Đông tới trước, nhìn thấy được mười mấy người khí thế hung hăng lao đến, thủ vệ thiên lao hất thời khẩn trương. Dựa vào, lại có thể có người muốn cướp thiên lao. Đây là chuyện lạ nhất từ trước tới nay. Đứng lại, một tiểu đội trưởng bị ép xuất hiện, trong tay nắm trường thương, lớn tiếng kêu lên. Đây là cấm địa thiên lao, những người không liên quan đều không được đến gần. Kỳ Liên Đông hừ một tiếng, nói. Lão Phu là hội trưởng tổng hội đan đạo Kỳ Liên Đông. Ngươi dám ngăn cản Lão Phu sao? Tên tiểu đội trưởng kia bị dọa cho giật mình. Hội trưởng tổng hội đan đạo cũng đến. Đây là nhân vật lớn cũng rất lợi hại. Chỉ có điều thật hay giả vậy. Hắn lặng lẽ sử dụng quang não lục soát tư liệu của Kỳ Liên Đông. Trong đó lập tức hiện ra một tấm hình. Quả nhiên, chính là dáng vẻ của lão nhân trước mắt này. Chỉ có điều, đầu năm nay chỉ có vẻ ngoài giống nhưng không nhất định chính là sự thật. Thuật hóa trang, dịch dung hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Tiểu đội trưởng mỉm cười, nói. Xin hỏi đại nhân tới này làm cái gì? Đây chính là thiên lao, căn bản không phải là nơi đan sư xuất hiện. Làm cái gì? Kỳ Liên Đông lạnh lùng cười. Đòi người, người tới thiên lao đòi người. Dựa vào, muốn cướp mục sao? Đại nhân, ngài không nên nói đùa. Tiểu đội trưởng lau mồ hôi lạnh, vội vàng âm thầm liên hệ với cấp trên. Đây chính là hội trưởng tổng hội đan đạo, hắn không có khả năng chọc nổi. Đùa giỡn với ngươi, Kỳ Liên Đông cười lạnh, cách chương.